Chương 563, huyết thi chi thụ. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc tiểu phi, ta có một vấn đề không biết rõ, vì sao ngươi và tiểu tĩnh còn có cây ớt đều gọi tỷ tỷ của ta, mà những người khác đều gọi thu vũ tỷ tỷ đâu? Ta cũng không có bị nàng cái này đột nhiên vấn đề hỏi mơ hồ, mà là trong lòng đã sớm có đáp án, tự nhiên sẽ không giải thích, nha đầu kia không có tim không có phổi, tên gì đều tùy theo nàng. Thuyền cận chắc là tương đối chuyên nhất, nàng chỉ để ý phỉ nhi gọi tỷ tỷ, phỉ nhi đây, nàng dường như chỉ để ý lạc thần cùng tiểu gái gọi tỷ tỷ. Còn tiểu tinh cùng cây ớt, ta không giải thích được không được, ngược lại hai người bọn họ sớm muộn là của ngươi người, ngươi giải thích nhiều như vậy cũng vô dụng thôi. Ta nhất thời bị lôi kinh ngạc, tỷ, ngài đình chỉ đi, cái này lưỡng nữ ta cũng đều còn không có dám nhúng chẳng đây, còn sớm muộn là người của ta, còn sớm đây độc luyến thu vũ cười cực kỳ gian trá, ha ha. Có thể hay không kịch xuyên thấu qua một cái, ngươi chuẩn bị trước đẩy người nào ta dầm nuốt nước miếng một cái, mẹ kiếp, lao tỷ nói thực sự là mạnh mẽ, lui trước người nào nhìn hai cái hãn nàng ý tứ, ta có thể trong vòng nửa năm gần người đều rất khó khăn, hơn nữa đừng xem tiểu tinh cùng tiểu. Lạt tiêu đều nhiệt tình như lửa, nhưng là trong xương cũng là cực kỳ truyền thống, một phần vạn để cho ta đến khi đêm động phòng hoa chúc ngày đó cũng nói không chừng đấy chứ, nhìn ta sắc mặt đỏ bừng dáng vẻ. Độc luyến thu vũ cười ngửa tới ngửa lui, kết quả, một đầu dạ hành giả từ mê loạn chiến múa trung thoát khỏi đi ra, hướng phía sau lưng của nàng động tác cực nhanh liên tục huy kích 4 đao vong linh tân chém 2978 tháng 4 năm 2987 4 bạo kích 5974 2 bạo kích 6012 2 độc luyến thu vũ lượng máu lập tức hạ. Xuống chỉ còn lại có một kia băng vũ vô ưu tay mắt lanh lẹ, trên tay pháp trượng vén lên. Ném cho độc luyến thu vũ một cái chỉ rũ thiểm quang, độc luyến thu vũ rất nhanh móc ra một cái sinh mệnh bí dược nuốt xuống, lúc này mới đem chính mình tổn hại huyết bổ đi lên. Ta tuy là cùng độc luyến thu vũ tâm ngữ, nhưng là vừa rồi dạ hành giả cái này nhanh như tia chớp 4 lần công kích ta nhìn rõ rõ ràng ràng, cánh tay của nó cơ hồ không có treo lên bất kỳ đường vòng cung, rất phẳng rất nhanh run run. Cánh tay phát ra cái này 4 lần công kích, động tác biên độ nhỏ vô cùng hơn nữa ra chiêu cực nhanh, quả thực khó lòng phòng bị, cơ hồ là cùng lúc đó một người tàn huyết dạ hành giả cũng tha cho đến rồi tiểu tĩnh bên cạnh thân, đồng dạng sử dụng vong linh tân chém, chỉ tiếc, thép tấm muội phòng ngự vật lý thật sự là quá dày, đánh vào trên người của nàng như kiến càng lay cây, tạo thành thương tổn lệ nhở khỉ hiền dạ hành giả đều muốn tự sát 12 tháng 9 năm 178 độc luyến thu vũ trường kiếm hoành đến rồi cổ của. Minh chỗ, ô ô ô. Ta không muốn sống. Ta không cười, mà là rơi vào trầm tư bên trong. Độc luyến thu vũ lực công kích tuy rất cao, mặc dù là tại trang bị chỉ có 100 cấp tử kim cấp trường kiếm dưới tình huống, lực công kích đều đủ để làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là của nàng phòng ngự vật lý hệ thống thật sự là quá kém, hoàn toàn phù hợp kiếm sĩ đặc điểm. Mà ngay sau đó, của nàng tình hình nguy hiểm không ngừng, dạ hành giả lần nữa công kích nàng, lúc này đây, trong tay nó kiếm gậy phá vỡ không khí, lấy cực nhanh lực lượng đem kiếm mang đâm vào độc luyến thu vũ ngực đoạn kiếm trọng đâm bạo kích 1574-42 một kích này, đánh tất cả mọi người mục trường khẩu đốc. Độc luyến thu vũ thì quật cường ăn một cái bình máu, một cái liệt phong chém vô vào người này trên nó, đều đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, ta tốt vô cùng, đồ phòng ngự trên cơ bản đều là bạch kim, chính là vũ khí kém một chút. Thuyền cận một câu nói ra khỏi tiếng lòng của ta, nếu như thu vũ tỷ có thể trang bị cái khiên thì tốt rồi. Quả thực, nếu như độc luyến thu vũ có thể trang bị tấm thuẫn nói, của nàng lực phòng ngự vật lý không thể nghi ngờ sẽ tăng lên một cấp bậc, nhưng lại có thể gây ra đón đỡ thuộc tính. Nhưng là cái ý nghĩ này quả thực không quá thực tế, phổ thông kiếm sĩ chức nghiệp thiết định ở thánh chiến chung là không thể trang bị tấm thuẫn, mà chức nghiệp ẩn mặc dù không có đề cập. Bất quá có thể hay không trang bị cũng là một cái không thế biết được cờ, cho nên, tiền kỳ thời điểm, Diệp Phong cùng độc luyến thu vũ loại này ẩn chức kiếm sĩ thông thường đều rất cường lực bưu hãn, nhưng là đến cuối cùng, nếu như trang bị theo không kịp, trên cơ bản cũng chỉ có thể phục vụ cường lực giao bầu. Muốn đơn độc gánh bê, độ khó rất lớn, bất quá nói đi thì nói lại, mỗi khi chúng ta đẩy cao cấp bê, độc luyến thu vũ phát ra gần với ta, cho nên nói, cái trò chơi này đối với từng cái chức nghiệp mà nói đều là phi thường thăng bằng. Thuyền cận mê loạn chi vũ kéo dài thời gian mặc dù không trưởng, nhưng là ở 10 giây bên trong đi làm cho dạ hành giả bị thua thiệt nhiều, kỹ năng hiệu quả sau khi biến mất đã cút 2 chỉ. Còn dư lại 6 chỉ, lượng máu còn dư lại không nhiều lắm. Tiểu Tinh kéo lại 2, ta tới gần bảo bối cùng mình phát ra kéo lại 2, còn dư lại 2 một con giao cho Tuyển Cận chơi diều, một con lại có cả phủ xin nổ tới xe chỉ luồn kim, mượn tiệp tính sấm gió chiến tướng bởi cầm trong tay chiến kích, cho nên công kích khoảng cách khá xa, sử dụng pháo hoanh chiến thuật đi đối phó cầm trong tay đoạn nhận quái vật nhất định có ưu thế. Dựa vào thiết bích thơ ca tụng không tầm thường phòng ngự vật lý thêm được cùng trên người thần thánh long hệ thuộc tính, ta mặc dù không có Tiểu Tĩnh như vậy gánh đánh, dạ hành giả đối ta thương tổn cũng không coi là rất cao. Cho nên, không ra 3 phút, trước mặt cái này 8 chỉ dạ hành giả đã bị chúng ta toàn bộ giải quyết. Thế nhưng, ta Long Chi Nhãn như cũ nằm ở tình trạng báo động, bởi vì chúng ta mới vừa giết chết cái này 8 chỉ dạ hành giả, mới có chỉ là vừa mới bắt đầu. Từ trang viên hai bên, từ trong cửa sổ, thậm chí từ ống khói bên trong, trước sau xông ra đại lượng dạ hành giả xem ra, đây cũng là một cái đại công trình. Ta lập tức dò xét tả hữu, cực kỳ may mắn cho ta xem đến rồi cách đó không xa một cái đã khô cạn suối phun, đối diện trên mặt của ta vừa lúc có một không nhỏ nứt ra, có thể dung nạp 2 cá. Nhân tả hữu ta hướng về phía mọi người phất tay nói, qua bên kia sợi tổng hợp điểm đi. Nhiều như vậy quái vật chúng ta không có cách nào khác ứng phó. Mọi người dồn dập gật đầu, trên mặt đất rơi xuống trang bị cùng kim tệ không kịp nhặt cũng đã hướng phía xa xa buôn tập đi qua, nhưng mà, sự tình không hề giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Khi chúng ta gần đến suối phun thời điểm, cái này to lớn suối phun nứt ra chỗ tự đi hướng hai bên lần nữa nứt ra, liền suối phun bên trên tiểu. Hai tử đi tiểu tượng đắp đều sinh ra nhẹ nhẹ vết rách, bằng nhanh nhất tốc độ vỡ vụn ta kinh hô. Mọi người lui ra phía sau muốn soát bê, quả nhiên, từng cái chắc chắn như người lớn đi đứng một dạng màu đỏ đằng mạn đột nhiên từ suối phun trong lòng đất xông ra, vô cùng lớn lực đạo đem trọn cái suối phun sông tứ phân ngũ liệt, hòn đá càng là rơi xuống nước đầy đất. Một gốc cây tướng mạo phi thường cổ quái đại thụ từ suối phun xuống trong đất rất nhanh chui ra, toàn thân của nó đều cốt cốt chảy xuôi tiên huyết, trên cây khô càng là mọc đầy từng cái máu thịt be bét mặt, những thứ này khuôn mặt có cực giống nam tử trưởng thành, có chút cực giống thành niên nữ tử, còn có nam nhân, hài tử, thậm chí còn có hài nhi hơn nữa. Cái này toàn cục trên người đằng mạn kéo dài tới đi ra đầu chỉ mấy chục cây, mỗi một cái đều như cởi ra thịt ngón tay của máu tanh như thế. Tràng diện làm cho nhóm mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn, Tuyển Cận càng là hàm răng run lên, ca ca, ta sợ, trong lòng ta nghiêm nghị. Ma giờ phúc, hệ thống lập trình viên thật tờ mờ giờ không phải thứ gì. Làm ra quái vật này đừng nói là tiểu la lị sợ, liền ca thấy đều có bắn tỉa tóc. Ta quả quyết hô, người nào sợ liền đem độ bắt trước điều thấp một chút. Tuyển Tuyển, nhớ kỹ, đây chỉ là một khỏa ít mở đáng đại thụ mà thôi. Lời là nói như vậy, nhưng là trước mặt đại thụ này thuộc tính thật đúng là đủ 10 vạn người chiêm ngưỡng nửa tháng huyết thi chi thụ phẩm cấp, cấp độ truyền thuyết B đẳng cấp, 165 lượng máu, 5 triệu không vật lý công. Kích lực, 7.076.000 lực phòng ngự vật lý. 55.000 phòng ngự ma pháp lực, 50.000 kỹ năng, huyết tinh cuốn quanh, huyết cốt điêu linh, huyết mạn liên đánh bê. Giới thiệu, Kiệt La trang viên lọt vào tàn sát sau đó, có giao cạo danh xưng là địa ma ngôi sao giờ ẩn ủy thác chính mình huynh trưởng địa quỷ ngôi sao mà hệ lấy Kiệt La trong trang viên tay không tấc sắt người làm vườn, người hầu gái cùng hài đồng thi thể quấy nhiễu bùn đất đúc thành một gốc cây sở hữu sức mạnh ma quái cùng năng lực suy. Nghĩ khát máu chi thụ, cây to này trở thành trang viên người thủ hộ. Có sự tồn tại của nó, bất kỳ người nào QNZ đừng hòng bước vào trang viên một bước. Thực sự là tràn đầy vương bát chi khí. B giới thiệu, ta đã ý thức được chuyện nghiêm trọng. Lúc này, chúng ta trước sau đều có đại lượng truy binh, cộng thêm một cái B, muốn chạy ra thăng thiên dường như so với lên trời còn khó hơn. Thế nhưng, mặc dù là ở trắc trở, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp. Ta bỗng nhiên tháo xuống ngón giữa phải mang. Theo huyết lang nhẫn, một bả nhét vào Tiểu Tĩnh trong tay. Ngươi tới ứng phó B, ta tới hấp dẫn tiểu quái. Tiểu Tĩnh sắc mặt có chút tái nhợt, ca ca, tiểu quái thật nhiều, một mình ngươi ứng phó qua đây sao? Ta hít sâu một hơi thở, thử xem đi, cũng không thể bị diệt đoàn đi. Tiểu Mục, ngươi tiếp tục cẩn thận, mặc dù là chúng ta thực sự diệt tất cả, ngươi cũng không cần đứng lên, cùng lắm thì mọi người trở về thành, biết không? Mục Thường kiên định gật đầu, sau đó lại tiến nhập ẩn thân trạng thái, ca. Ta không tin chúng ta biết diệt đoàn. Ta lập tức vọt tới phía trước một mảnh dạ hành giả bên người, một cái lực đánh vào 10 phần ẩn lòng đánh đem bên trong một đầu bắn trúng, mà ẩn long đánh đặc hữu bạo liệt thuộc tính trong nháy mắt tán phát ra, một đại đoàn kim sắc quang diễm trong nháy mắt nhuộm dần ta chu vi 10 thước quái đàn, đưa chúng nó từng cái từ ẩn thân trong trạng thái đánh hiện hình, nhìn từng chuôi 30 vạn thương tổn chữ số từ nơi này chút tên trên đỉnh đầu tuân ra, ta cũng không tham công, mà là nhanh chóng vòng quanh trang viên chạy đi đi, mà cái cử động thì kéo hầu như hết thể dạ hành giả cứu hận, chúng nó dồn dập xông về ta mà đổi thành một bên, chút ít từ B phương hướng đánh tới dạ hành giả đã bị cả tục Sino kéo, sấm do chiến tướng lợi dụng chính mình tốc độ ưu thế, bắt đầu vòng quanh tuyển cận rất mau đem tiểu tĩnh bên này ghi hình phát đến rồi trong đội ngũ, lấy thuận tiện sự chỉ huy của ta. Cái này huyết thi chi thụ tuy là cắm rễ ở trong lòng đất, không có cách nào di động thân thể của chính mình, nhưng này cũng không có nghĩa là nó công kích sẽ phải chịu hạn chế, tuyệt nhiên tương phản, bởi trên người chiều dài trưởng mà to được đằng mạng, nó công kích khoảng cách phi thường xa mà ta bên này cũng có chút phiền muộn, sau lưng dạ hành giả càng ngày càng nhiều, hơn nữa tốc độ di động cũng không chậm, ta không có mở ra long hành hổ bộ dưới tình huống, phương diện tốc độ cư nhiên, không có bất kỳ ưu thế nói như thế. Ta lẽ nào sẽ không có biện pháp quần sát bọn họ sao, nhưng mà, khi ta mắt nhìn trái ngó phải thời điểm, hệ thống cũng rốt cục bắt đầu lọt mắt xanh với ta, đang ở ta tầm mắt bên trái đằng trước, xuất hiện một cái làm người ta vô an lấy làm kỳ điểm vi đề cử huynh đệ con tôn thôn phệ thương khung, thâm niên 17 tác gia huyền huyễn đại tác phẩm, bản hoàn tất bảo đảm, không cho phép bỏ qua. N.